Chương 910, ta giúp ngươi nha, 22. Không, ta muốn nhìn, ngươi chừng nào thì, rơi vào thùng rác. Tiểu nữ hải, siêu thần hào cảm thấy, đây cũng là cô bé này từ khi ra đời tới nay, đụng phải lớn nhất ác ý đi. Thế nào, kinh hỉ hay không, bất ngờ không ngươi cho rằng lớn lên thật đẹp tiểu tỷ tỷ, liền nhất định lương thiện có tình thương sao hiện thực nói cho ngươi biết, cũng không tiểu nữ hài nhi cũng rất mộng bức, nghiễm nhiên là không nghĩ đến, cái này đại tỷ tỷ vẫn còn có loại này tao thao tác. Như là đổi làm mặt khác bạo tính tình tiểu hài tử, đối mặt phồn tinh loại này gấu nhỏ, khẳng định ít nhiều hội oán giận thượng một câu. Ấn trước mắt tiểu nữ hài nhi hiển nhiên là cái tính tình yếu đuối nhuyễn bánh bao, bị người nhìn náo nhiệt sau, vậy mà đều chỉ biết yếu chít chít túi đầu. Im lặng không nói, xoay người tiếp tục chính mình đi. Phồn tinh theo thật dài một đoạn đường, cuối cùng gặp được cái bán kẹo đường, kích động liền lại gần. Chờ mua xong kẹo đường, mới phát hiện tiểu cô nương kia không biết đi đến chỗ nào. Không lương tâm gấu nhỏ, cũng hoàn toàn không đem chuyện này để ở trong lòng. Một bên liếm kẹo đường, một bên vui vui tươi hớn hở tiếp tục đi bộ. Bệnh viện trong. Thẩm Thiến cho Chu Phương Đạt gọi điện thoại, câu nói đầu tiên là cuộc sống này không có cách nào khác qua, gào khóc khóc giống, lên án Phồn Tinh như thế nào phản nghịch không hiếu thuận. Giống Chu Phương Đạt loại này ở trên thương trường ở lâu đã lâu lao bánh quẩy, mỗi ngày suy nghĩ đều là như thế nào nhường thân phận của bản thân địa vị tiến thêm một bước. Đối với Thẩm Thiến loại này 3 năm lần thỉnh thoảng khóc kể, hắn quả nhiên là không kiên nhẫn cực kỳ. Nhưng nhìn tại hoạn nạn phu thê phân thượng, Chu Phương Đạt vẫn hỏi một câu, nàng như thế nào liền đối với ngươi không hiếu thuận nếu như là thật sự, hắn tự mình mang bảo tiêu trở về, hung hăng giáo huấn cái kia bất hiếu nữ. Nàng cho ta đưa hoa Chu Phương Đạt, nàng còn cưỡng ép ôm lấy ta đầu, hôn ta Thẩm Thiến đến bây giờ lại nói tiếp, đều từng đợt phạm ghê tởm. Chu Phương Đạt tại đầu kia điện thoại quả nhiên là hít sâu một hơi, hắn bắt đầu hoài nghi Thẩm Thiến đầu góc có phải hay không xảy ra vấn đề đưa hoa, làm sao làm nữ nhi cho mẹ hôn một cái, làm sao hai người này tựa hồ cũng kéo không đến không hiếu thuận đi lên. Rõ ràng chính là Thẩm Thiến không thích nữ nhi này, cho nên lựa xương trong trứng gà, vô luận nàng làm cái gì đều là sai. Thẩm Thiến, nghe, ta không có thời gian nghe ngươi hồ nháo. Chu Phương Đạt không nể mặt nói. Ta không có hồ nháo, nàng là thật sự ta lập tức muốn đi họp, có bất kỳ sự tình, họp xong lại nói. Không đợi Thẩm Thiến nói chuyện, Chu Phương Đạt cũng đã đem điện thoại cắt đứt. Thẩm Thiến tức khóc, phát tiết dường như đánh giường bệnh. Cái kia muốn chết tiểu tiện nhân, là thật sự đáng giận nàng thậm chí đều không biện pháp dùng ngôn ngữ hình dung nàng đáng giận trình độ, nhất định phải được thân lâm kỳ cảnh, mới có thể cảm thụ được đi ra Thẩm Thiến cùng Chu Phương Đạt phu thê tại khập khiễng, Phồn Tinh tự nhiên là không biết. Nàng cảm thấy kẹo đường ăn ngon, liếm xong một cái sau, lại mua 4 miếng trên tay. Sau đó mắt mở trừng trừng nhìn xem, không kịp ăn kẹo đường, một chút xíu xếp xuống. Vì thế điên cuồng luống cuống tay chân ăn kẹo đường. Siêu thần hào quả thực muốn bị chết cười. Không có mục tiêu đi bộ đủ, Phồn Tinh chuẩn bị về nhà ngủ. Một đường đạp lên cuồng duệ khốc huyễn bước chân đi về phía trước, nghiễm nhiên chính là một bộ lục thân không nhận chết dáng vẻ. Sau đó cũng không biết là nhìn thấy gì, lại yên lặng sau này ngã trở về sâu thẳm dài dòng ngõ nhỏ, bên trong tanh tưởi hương vị rõ ràng có thể nghe, hai bên thật cao phòng ở, nổi bật toàn bộ ngõ nhỏ không thấy mặt trời. Âm u con hẻm bên trong có một cái tiểu tiểu co quắp thân ảnh, đang cật lực mang theo nhất đại túi nhặt được phế phẩm đi ngõ nhỏ chỗ sâu đi. Có lẽ là đi tới cửa nhà mình. Sau đó cố hết sức muốn đi đem cửa mở ra. Thật vất vả đem cửa đẩy ra đi, từ cửa bay ra ngoài một cái bình rượu, loảng xoảng làm một chút, trực tiếp đập vào tiểu nữ hài nhi trên trán. Phồn Tinh cách xa như vậy, đều mơ hồ nghe được bình rượu nện xuống đất. Sau đó liền chỉ nhìn thấy tiểu nữ hài thẳng sững sờ hướng mặt đất nhất đổ, không phản ứng. Phồn Tinh sửng sốt một lát. Siêu thần hào đã bắt đầu nóng nảy. Con, chớ ngồi y ở đó, cứu người A Hảo ra hỏa, kia một lọ đi xuống. Phỏng chừng người đều nhanh không có đi. Phồn Tinh lúc này mới phục hồi tinh thần, chạy tới nhìn nhìn. Không lớn không nhỏ phòng ở, bên trong bẩn thỉu, quả thực nhìn qua không quá giống cái ở người địa phương. Trên sofa nằm một cái say khướt nam nhân, vừa rồi Phồn Tinh nhìn đến cái rượu kia cái chai, hẳn chính là hắn ném. Đập đến mở cửa về nhà tiểu nữ hài đều không biết, vậy mà lại vẫn còn tại trên sofa nằm thi. Tiểu nữ hài trên trán một cái bọc lớn, còn có bốn lượn xuống vết máu. Đáng giận nhất là người nam nhân kia một bên nằm thi còn một bên kêu còn không nhanh chóng đi cho lão tử mua rượu vô dụng bồi tiền hóa, như thế nào không lên tiếng lại không biết tiểu nữ hài nơi nào là không nghĩ lên tiếng, nàng là căn bản liền không phát ra được thanh âm nào đến, nằm trên mặt đất cơ hồ không có tiếng vang, liền cùng chết dường như. Phồn Tinh khó hiểu cảm thấy sinh khí. Đem trên sofa nam nhân kéo xuống đến, cho người ấn trên mặt đất đập một trận. Sau đó từ mặt đất ôm lấy tiểu nữ hải, thẳng đến bệnh viện. Thấy việc nghĩa hăng hái làm loại sự tình này đi, lại không thể làm đến trên nửa đường trực tiếp rời đi. Thế cho nên Phồn Tinh chỉ có thể thẳng lăng lăng ngồi ở bệnh viện canh chừng. Màn đêm buông xuống, làm Phượng Dã cùng Dung Lãng có thể nhìn đến nàng thời điểm. Liền phát hiện lưng của nàng cảnh tàn tường là hành lang bệnh viện. Phượng Dã phản ứng đầu tiên là nhà hắn tiểu cô nương nghĩ ra được thiếu đạo đức biện pháp, chẳng lẽ là bị người đánh, vào bệnh viện tuy rằng hắn đến bây giờ đều không biết, tiểu cô nương định dùng cách gì làm người khác. Nhưng căn cứ hắn đối nàng lý giải, tóm lại sẽ không đứng đắn đi nơi nào. Như thế nào vào bệnh viện Phượng Dã quan tâm hỏi. Nên không phải là bị người đánh a mặt sau những lời này, nghẹn không dám nói. Nhờ à tờ đửa cờ một cái, xui xẻo con. Phồn Tinh từ nhỏ trong ba lô lấy ra một cái tay bắt bánh, bên cạnh cắn bên cạnh ngoan ngoãn xảo xảo hồi đáp. Phượng Giã thiếu chút nữa liền thốt ra hỏi ra một câu, nam nữ may Dung Lãng kịp thời đối với hắn nói, theo đề tài này nói với nàng, cổ vũ nàng. Tiểu cô nương tâm tính chính là tòa không hơn không kém đảo hoang. Nàng nguyện ý đối người chia tay giúp đỡ, đây là một cái đặc biệt tốt cơ hội, loại này cơ hội rất khó gặp được, một khi gặp được, liền phải thật tốt tiến hành dẫn đường. Nói tóm lại, không cho phép bỏ lỡ. A, phải không có thể nói cho ta một chút sao? Phượng Dã ôn nhu hỏi. Xui xẻo con, béo lùn, nhặt rác. Ta muốn nhìn một chút, nàng có hay không rơi vào thùng rác. Phượng Dã, Dung Lãng, Phượng Dã chỉ nói tiểu cô nương hiện tại hoạt bát cực kỳ. Hắn đột nhiên có điểm muốn hỏi rõ ràng, đến tột cùng là hoạt bát đến trình độ nào, hắn như thế nào cảm thấy, không chỉ là hoạt bát. Còn có chút gấu nhìn người khác khi nào rơi vào thùng rác, cũng thiệt thòi nàng có thể nghĩ ra. Sau đó thì sao? Phồn Tinh thở dài, ai, không rơi vào đi. Cái này tiểu vương bắt đản giọng điệu, nghe vào còn ngừng rất tiếc nuối. Vậy ngươi lại là thế nào đem người nhặt vào bệnh viện? Phượng Dã tiếp tục hỏi.